Lớp chúng tôi là nhất. Chương 9, bị tẩy chay buổi lao động thương tích. Góc truyện audio.com. Hoàn thành xong phần trang trí. Bây giờ là phần cuối cùng, đó là dọn vệ sinh. Ai cũng dọn phòng hay sân trường. Chỉ riêng lớp 7, một là phải dọn sau trường. Ở sau trường toàn là rác, giấy, ly nước nhựa, có cả những mảnh vỡ của cửa sổ nữa chứ. Lớp trưởng lớp 7, một lên nói với thầy tổng phụ trách đội nhưng thầy ấy không chịu. Đành phải làm thôi, biết sao bây giờ. Chiều nay làm vệ sinh, cả đám tập trung lại. Người lấy tay mà lượm, người quét thầy TPT đi. Các em sẽ dọn ở sân bóng. Sau trường, khi nào sạch sẽ mới được về. Không là phải làm tiếp tại sân bóng chuyền. Thùy Dương, ăn cái giống gì mà xả dữ vậy trời, quét rác Lina. Sao thầy lại bắt mình làm cái này cơ chứ? Có mảnh vỡ của cửa sổ nữa chứ Thùy Dương. Quên rồi sao, lớp mình bị tẩy chay mà Văn Toàn. Na ơi, qua giúp ta cái coi. Hốt rác đem đi đốt nè, nói vọng lại Lina. Đợi chút, ta qua liền, đi qua tại sau trường học. Cả lớp đang lủi thủi mà làm. Chỗ mảnh kính vỡ, Lan Anh, Huy Hoàng, Văn Vũ, Lina đến đó lượm bỏ vào bao. Huy Hoàng a, chết rồi. Đụng mảnh chai rồi chảy máu tay Lan Anh, bị mảnh kính vào chân Văn Vũ, bị ở cánh tay Lina, bị ở chân Thùy Trang. Tụi bây máu chảy nhiều quá, đứng đó ta đi vào phòng y tế lấy bông gòn Tố Uyên. Lớp trưởng, chỗ mảnh vỡ thủy tinh làm sao đây Lan Anh? Ôm chân để đó chứ biết làm gì nữa. Mảnh nhọn đâm cho chết á, tụi ta bị thấy rồi chứ Tố Uyên. Lan Anh, mọi người ra chỗ đất trống để đốt rác. Đem bao rác ra đi, Trang ra đưa bông gòn với oxy ra cho mọi người tại chỗ đất trống. Thầy TPT đi ra kiểm tra thấy. Chưa được, phải để rác ra bao. Còn lá là để lại đốt. Đằng sau còn mảnh thủy tinh nữa kia, ra mà lấy vào bao Thùy Dương. Thầy, mấy tụi em lỡ để rác vào đống lá rồi, với lại là mảnh thủy tinh đó nhọn quá, sao chúng em lấy được ạ? Mấy đứa bị thương rồi thầy thấy. Tìm cách mà lấy, làm nhanh lên không tôi kỷ luật đó đi vào Lan Anh. Thôi, cãi với ổng làm chi? Lôi ra rác đi, mọi người lấy rác ra khỏi đống lá kia. Cô Mỹ đi ra xem, cô Mỹ. Sao các em lôi rác ra vậy Minh Đức? Cô, tụi em làm hết hơi. Tự nhiên ông thầy nói tụi em lôi rác trong đống lá ra bỏ vào bao, cô Mỹ. Cái ông này bị sao vậy trời? Để đó mà đốt luôn chứ làm chi mà mệt ghê vậy trời. Lina, cô, ông thầy còn nói mấy tụi em ra lượm mấy mảnh kính vỡ nữa Thùy Trang. Bạn Huy Hoàng, lớp trưởng, lớp phó kỷ luật, Vũ bị mảnh kính đâm vào tay. Chân khi lượm đó cô, lúc nãy bạn Dương nói mà ông thầy nói không làm là hạ kỷ luật cô, cô Mỹ. Vậy bây giờ mấy bạn ấy sao rồi Thùy Trang? Đỡ rồi cô Mỹ. Lấy điện thoại ra, điện thầy phong các em về đi, để đó cô lo cho cả lớp. Dạ em chào cô đi về. Bảo Phúc hỏi Minh Thư, lớp mình làm sao mà bị trường cô lập dữ vậy Minh Thư? Bị tẩy chay mới đúng. Lúc đầu bà chuyển lớp khác thì tốt hơn đó. Ở lớp này bà bị tẩy chay đó Bảo Phúc. Không sao đâu, Vũ với Phi Long từ lớp khác qua lớp bị tẩy chay ở được thì mình cũng ở được. Văn Vũ đi sau lưng đang nói xấu ta với Phi Long đúng không? Minh Thư giật mình làm hết hồn, ta ghê dứa mi Bảo Phúc. Có sao không Vũ, Minh Thư, hắn khỏe như voi chứ lo gì Văn Vũ. Ta cũng là con người mà, đau muốn khóc luôn, dắt mà còn đau nữa Bảo Phúc. Ông thầy này ác ghê á Minh Thư. Chịu thôi chứ biết sao, trừ mọi người đi về ký túc xá. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.